Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 350, chương 350 chúng ta nhận thua. 10 phút sau, Hạng Thành Vũ bỗng nhiên nhận được căn cứ điện thoại, nói có cái lớn lên giống Đường thiếu tướng nam nhân lại đây, hỏi hắn phải làm sao bây giờ. Đường thiếu ruột lúc trước một người một mình đấu tám nhốt ở căn cứ nhân tâm thượng lưu lại không thể xóa nhòa bị thương, cho nên bọn họ mới đối gặp qua một lần mặt người nhớ rõ như vậy. Thanh vốn dĩ đã thất vọng tột đỉnh Hạng Thành Vũ nghe được lời này ánh mắt sáng lên, hắn là hỗ trợ, các ngươi đều đừng động hắn, treo điện thoại. Hạng Thành Vũ ở phòng làm cái thắng lợi tư thế, truyền lại nắm tay Thanh, hô quát Thanh trong phòng. 7 cái binh lính mồ hôi đầy đầu vây quanh trung gian thiếu nữ. Thoạt nhìn mọi người như là trải qua một hồi ác chiến. Nhưng là chỉ có ở đây người biết trận thi đấu này còn không có 5 phút đồng hồ. Cách đó không xa, đi theo Tô Linh một quan quan đi tới. Nhìn những cái đó uy vũ khí phách binh lính quỳ gối ở Tô Linh thạch lựu váy không, cục đá quyền hạ, trừ bỏ vui vẻ, bọn họ còn thực kích động, hưng phấn. Diệp Kim có thể đôi tay tạo thành quyền, ánh mắt lửa nóng nhìn sân thi đấu, hận không thể chính mình hóa thân quyền vương cùng Tô Linh giống nhau đưa bọn họ đánh hoa rơi nước chảy. Chỉ là này chú định chỉ là ảo tưởng. Hứa Phóng mấy người thường thường hô quát một tiếng, cấp Tô Linh cố lên cổ vũ ngoại, không ngừng ra tiếng đùa giỡn những cái đó binh lính. Quân đại ca, liền cái nữ sinh đều đánh không thắng. Các ngươi có phải hay không không ăn cơm no à, mau dùng vừa rồi hầu quyền a. Chúng ta xem đỉnh hảo ngoạn đại ca, ngươi dây dày tan. Căn cứ cũng chưa giáo các ngươi nghiêm túc điểm mà ni. Trước có bạo lực thiếu nữ xuống tay sắc bén, sau có một đống táo lưỡi tiểu quỷ. 7 cái binh lính thở hổn hển, trừ bỏ trên người đau ngoại, đầu óc còn vừa kéo vừa kéo. Cách camera bên kia, nhìn video những người khác nhìn chằm chằm từng người rực rỡ sắc thái mặt khi mãn nhà ở chạy. Bọn người kia quá kiêu ngạo, kết quả một động tác lớn lên, tức khắc kêu thảm thiết, ai u, mặt đau quá, bọn họ những người này không một không bị Tô Linh tấu cánh tay đùi giống nhau thô. Vốn dĩ nên lập tức đi trị liệu, nhưng không yên lòng mặt khác đồng bạn, liền nhìn, nhưng thấy người một nhà lần nữa bị đè nặng đánh, chỉ cảm thấy miệng vết thương càng đau. Đáng chết, bọn họ không được. Lúc này video công chính trình diễn thiếu nữ một quyền tướng sĩ binh đánh ra đi một màn, chỉ thấy mấy cái binh lính không một không cọ cọ cọ lui về phía sau vài bước, như có bên cạnh có người, thuận tiện bị mang một khối ngã xuống đất. Này sức lực xem ngốc mọi người, loại này lực lượng quả thực là không ai. Đương thứ 8 quan đại môn ở trước mặt mọi người mở ra khi Diệp Kim có thể mấy người hoàn toàn là sùng bái nhìn Tô Linh. Nếu không phải còn có một hồi thi đấu, hiện tại liền nghĩ tới đi đem người cấp nâng lên tới. Xong nhiều như vậy quản còn mặt không đỏ tâm không nhảy, liền hỏi một chút còn có ai. Mọi người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi theo đến gần, nếu không phải trên người còn treo màu, không biết còn tưởng rằng mấy người sấm quan, bởi vì bọn họ trên mặt đắc ý, kiêu ngạo quá thấy được. Tô Linh nghe được mọi người thấp giọng kêu cố lên, quay đầu lại đối thượng hơn 10 song sáng long lanh, đôi mắt, mắt trông nhíu lại, khóe môi khẽ nhích, không có biểu tình. Lại cho người ta một loại thập phần đường hoàng kiêu ngạo cảm giác. Trong phòng, vừa mới chạm hảo vị trí 8 vị binh lính, nhìn đi tới thiếu nữ, mặt lộ vẻ chính xác, Mấy người là Lâm thời tử đặc chủng đội điều tới. Đối với đột nhiên đem bọn họ tìm tới, mấy người cũng ngoài ý muốn. Mà nhìn đến sấm quan tới nơi này chính là cái thiếu nữ, liền càng ngoài ý muốn. Bởi vì chưa kịp xem video, bọn họ chỉ nghe được phía trước đồng bọn nhắc nhở sấm quan giả sức lực rất lớn, kiến nghị bọn họ dùng kỹ năng thắng lợi. Tuy rằng đối thủ là cái nữ sinh mà thất vọng, nhưng là mấy người cũng không coi khinh chị, chưa từng có nhiều nói. Hai phương tiến lên đó là động thủ. Này đó đặc chủng đội viên đều không phải là binh lính bình thường. Bọn họ huấn luyện cường độ là binh lính bình thường gấp 10 lần. Vô luận thân thủ, tốc độ vẫn là lực lượng, vô tình là người xuất sắc. Tuy rằng so không những cái đó tuyển chọn đến nơi khác phong bế huấn luyện đặc chủng tinh anh, lại cũng lấy một địch 10. Hai phương giao thủ một lát, đối thượng Tô Linh một quyền, mấy người liền kiếp sợ không thôi. Bọn họ đối lực lượng cảm giác cực nhạy bén. Này thiếu nữ nhìn như gầy yếu, nhưng lực lượng lại đại cực kỳ. Vừa mới tiếp một quyền kia không cảm thấy có cái gì, theo sau lại là lòng bàn tay tê dại. Tô Linh ở một quyền không đánh trúng sau cũng ngoài ý muốn hạ. Phía trước mấy quan quá đơn giản, làm nàng cũng không cảm thấy trong lòng táo hỏa giảm bớt nhiều ít. Lúc này đối thượng những người này, nàng tức khắc ánh mắt sáng lên, không tự giác cũng chính xác lên. Ở tiên môn khi, sư phó nói nàng thiên phú dị bẩm, chỉ cần hảo hảo luyện tập tất nhiên xuất sắc. Lúc ấy nàng cũng không biết đây là sư phó đối mỗi cái đồ đệ đều sẽ nói dốc lòng lời nói, ngược lại trở thành tiến bộ động lực. Bởi vậy không biết ngày đêm huấn luyện, nàng có thể ở không cần năng lực thời điểm cùng nhất giai yêu thú thi chạy, càng có thể một quyền đánh bạo sau núi thạch vượt. Cho nên sau lại thành thể tu cùng tiên tu toàn năng nhân tài. Tuy rằng đi vào nơi này thay đổi thân thể, nhưng là Tô Linh chưa từng có buông huấn luyện. Ở không gian nàng phao linh chỉ thủy khi từng đối với mặt nước luyện quyền. Cho dù không có năng lực, Tô Linh lực lượng đã thường nhân có thể so sánh. Cho nên đương nhìn đến 8 người thân thủ sau, Tô Linh trong mắt chiến ý khởi, lặng yên dỡ xuống linh khí phụ trợ, sửa vì thể năng thi đấu. Đối diện 8 người chỉ cảm thấy một cổ áp lực hơi thở dựa tới, ngẩng đầu nhìn lại thiếu nữ vẫn là vừa rồi biểu tình, nhưng vẫn là cảm thấy nơi nào không giống nhau. Mà ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến thiếu nữ thân mình uổng phí vừa động, động tác gian lại có tiếng gió đi theo mà đến. Kia khí thế lăng nhân thân ảnh làm 8 người không thể không lấy suốt toàn lực nghênh địch. Trên sân thi đấu đánh túi bụi, trong phòng chỉ còn lại có hai phương giao thủ phát ra thanh âm đi bên cạnh Diệp Kim. Có thể mấy người sớm đã đắm chìm ở kia phiên động thân ảnh thượng. Hơn 10 tuổi thiếu niên đúng là sùng bái vũ lực thời điểm. Lúc này chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ai cũng không chú ý tới. Phong bế 8 quan đại môn lặng yên mở ra. Theo sau đi vào một người. Hắn dáng người chắc tuyệt, khí chất phi phàm. Màu đen con ngươi nhìn chằm chằm sân thi đấu mấy người. Tầm mắt vừa chuyển đó là ngừng ở thiếu nữ trên người. Sau đó ở khó thu hồi. Ai cũng không nhớ rõ đánh bao lâu, chỉ biết là vẫn luôn ở động thủ. Toàn lực phản kích 8 người vốn dĩ hợp lực đối phó một cái thiếu nữ liền cảm thấy ngượng ngùng. Hiện giờ phát hiện dần dần bọn họ không gặp được thiếu nữ khi, kia cổ xin lỗi tắc biến thành nồng đậm hổ thẹn. Đường Tô Linh nghiêng người tránh thoát trước mặt nắm tay, hơn nữa cố ý phóng thủy sau, 8 người rốt cuộc ý thức được cái gì. Bọn họ ăn ý lui về phía sau một bước, ngăn cản còn tưởng tiếp tục Tô Linh. chịu đựng trên người đau, sắc mặt cực kém nói, đừng đánh, chúng ta nhận thua, còn không có xem qua nghiện Diệp Kim, có thể mấy người có chút thất vọng. Tám người cũng không bất luận cái gì không cam lòng bộ dáng. Tựa hồ tâm phục khẩu phục nhận được thua. Thấy Tô Linh xem ra, trong đó một người nói, ngươi đã sớm có thể thắng chúng ta, lại cố ý phóng thủy. Chúng ta là binh lính, là quân nhân cũng là nam nhân. Chúng ta thua khởi, mấy người hiển nhiên hiểu lầm. Tô Linh là phóng thủy. Bất quá biết đây là cuối cùng một quan, nàng không nghĩ kết thúc cho nên cố ý làm như vậy. Nhưng là mấy người lại cho rằng nàng là cho bọn họ mặt mũi. Cũng không biết chỉ là bị Tô Linh trở thành nhưng thêm khi bao cát bọn họ. Ngược lại đối nàng đầu lấy cảm tạ ánh mắt. Hết chương.